Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, trên trời biển. Bọn hắn vọt vào băng chủ phòng làm việc. Phát hiện Tôn Hưng Đông đám người đã bị người giết. Quay người lao ra lúc, Triệu Tinh Thần giả bộ mặt nạ ra người vỡ tan bộ dáng. Tóc tai bù xù, 10 phần Vệ Huyết Sát Vương, Lục Ưng. Bất quá, trong miệng hắn lại là hô to nói. Nhiều lần đánh lén, ám sát lão tử, lấy vì lão tử Hạo Thiên Tông dễ bắt nạt có phải hay không? Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hắn là Hạo Thiên Tông Triệu Tinh Thần. Đồ đần, Triệu Tinh Thần dài hình dáng này sao? Căn bản chính là Phệ Huyết Sát Vương Lục Ưng. Đúng đúng, cái kia mắt đều là lục, tóc cũng là lục, chấm ngoặc kép, lại là một trận đại đồ sát. Còn lại đám võ giả chỗ nào là mấy đại nhân tiên đối thủ? Chém dưa thái rau, dưới đất tất cả đều là thi thể. Cuối cùng, một thanh đuốc cháy hừng hực, thiêu hủy hết thảy. Đương nhiên, cũng có một chút cá lọt lưới là Triệu Tinh Thần cố ý thả bọn họ đi. Tiêu diệt ma giáo Liệp Sát Đường, vì dân trừ hại, thưởng công nghiệp trị 287.960 điểm. Lại tích lũy hơn 1 triệu điểm đáng giá. Nhưng Triệu Tinh Thần cũng không có vội vã hối đoái. Bây giờ chính mình công lực bước vào lục phẩm nhân tiên chi cảnh. Hắn cần ổn thỏa, nếu như không thể đề công, vậy những này điểm giá trị liền lãng phí. 2 ngày sau, vừa vặn ma giáo ngũ trưởng lão Chiêm Vô Phong đi ngang qua thành đá. Nghe được tin tức sau kém chút đem phổi tức nổ tung. Thanh Long bảo những này chuột chết, không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu súc sinh. Hiện tại là càng ngày vượt khoa trương. Ngũ trưởng lão, chúng ta có phải hay không được cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái mới là. Cùng đi tới ma, giáo nội đường phó chủ sự Âm Hồng Trương một mặt giận dữ nói. Bọn hắn quá tà ác, thế mà giả mạo Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần có năng lực gì? Nghe nói hắn liền mang theo mấy người rời đi. Mấy người có thể diệt ta Liệp Sát Đường sao? Còn có, bát trưởng lão săn giết Triệu Tinh Thần. Làm sao cũng đã chết. Hộ tôn Trịnh Cảnh nói. Triệu Tinh Thần mấy người không có khả năng diệt được Liệp Sát Đường. Mà lại, Triệu Tinh Thần cũng không có khả năng biết được chúng ta Liệp Sát Đường. Chỉ có Thanh Long Bảo mới có thể biết được. Chỉ bất quá, Thanh Long Bảo trước kia là tuyệt không dám động chúng ta Liệp Sát Đường. Lần này là ăn hùng tâm báo tử đàm. Bất quá, Lạc Diễm Thu bên kia lại phát sinh cái gì? Nghe nói liền Hằng Cổ Thành thành chủ Hồng Ngọc đều mất tích. Những sự tình này đều tương đương tinh xảo. Cha, nhất định phải tra rõ ràng. Còn có, Triệu Tinh Thần chết chưa? Cũng phải làm rõ ràng. Chiêm Vô Phong lắc một cái áo bào. Đằng đằng sát khí nói. Sẽ hay không Nguyên Thông giáo cũng từ đó làm quỷ rồi. Trịnh Cảnh nói. Hết thầy cũng có thể. Nguyên Thông giáo Nguyên Thông thượng nhân nghe nói còn chưa có chết. Bằng không thì, chúng ta thần giáo đã sớm diệt Nguyên Thông giáo. Trang kiến cường tính là thứ gì? Lão tử một bàn tay chụp chết hắn loại này một đánh. Chiêm Vô Phong một mặt khinh thường nói. Nguyên Thông thượng nhân còn chưa có chết. Chính là cái kia một kiếm đoạn giang. Trịnh Cảnh giật nảy mình. Đây là trong giáo cơ mật. Tuyệt đối không chết. Bằng không thì, ngươi lấy vì chỉ bằng Trang Kiến Cường liền dám nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Xưng bá võ lâm sao? Chiêm Vô Phong nói. Cái kia hẳn là không chết rồi. Nguyên Thông thượng nhân thế nhưng là cái đại phiền toái. Hắn bất tử. Chỉ sợ chỉ có lão tổ có thể đối phó hắn. Trịnh Cảnh gật đầu nói. Sở dĩ nha. Chúng ta một mực đang chờ lão tổ xuất quan. Bất quá. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng cái gì. Nguyên Thông thượng nhân chính là lợi hại hơn nữa. Hắn cùng lão tổ còn không phải một cấp bậc. Trong giáo còn có người có thể thu thập hắn. Chiêm Vô Phong nói. Đại trưởng lão, hoặc là giáo chủ. Trịnh Cảnh hỏi. Không nên hỏi đừng có hỏi. Bằng không thì, chết như thế nào đều không rõ ràng. Chiêm Vô Phong mặt nghiêm. Trịnh Cảnh dọa đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ấp úng lấy không dám lên tiếng nữa. Đến cùng ai ở sau lưng giở trò. Thanh Long bảo nội đường tam trưởng lão từng khánh một bàn tay chụp tại bàn bên trên. Tức giận không thôi nói. Cái thứ nhất có thể là triệu tinh thần. Bởi vì chúng ta 5 lần 7 lượt muốn giết hắn. Mà lại, cũng vu bẩn hãm hại qua mấy lần. Hắn đây là ăn miếng trả miếng. Thanh Long bảo phó chủ sự Tiêu Đình nói. Triệu tinh thần là có cái này tâm. Nhưng là, hắn tuyệt không cái này năng lực. Mà lại, diệt sát liệp sát đường mấy trăm tinh anh. Mấy người không có khả năng làm được. Nội đường quân sư Gia Cát Nguyên lắc đầu nói. Cái này Đông Thắng Thần Châu chỉ có Nguyên Thông Giáo có thể làm được. Từng Khánh hừ nói, là có chút giống Nguyên Thông Giáo thủ bút. Người nhìn, cái kia giả trang người một hồi triệu tinh thần. Một phần lục ưng, mục tiêu trực chỉ hai chúng ta thế lực lớn. Nếu như nói là triệu tinh thần một thu làm, khẳng định không nguyện ý lộ ra cùng triệu tinh thần có đinh điểm quan hệ. Gia Cát Nguyên nói, Nguyên Thông Giáo lần trước cùng các đại tông hỗn chiến. Cũng là nguyên khí đại thương. Không bằng, chúng ta thừa cơ ở sau lưng đâm bọn hắn một đao. Ăn miếng trả miếng, Tiêu Đình nói. Để nó tổn thương càng thêm tổn thương. Gia Cát Nguyên gật đầu nói. Thiên hải, thiên thượng biển, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền A, lần đầu tiên nhìn thấy thiên hải. Đồng Tam cũng không khỏi được phát ra cảm thán. Truyền thuyết mảnh đất này trước kia cùng thượng giới là liên thông. Về sau, giữa thiên địa triệt để ngăn cách về sau, nó thuộc về đại địa một khối. Sở dĩ, nhìn từ xa đi giống như là phiêu tại thiên thượng biển. Lệnh Vô Tùng gật đầu nói, kia là bởi vì mảnh khu vực này đều đặc biệt cao. Đoán chừng cùng đất bằng so sánh bình quân muốn cao bên trên mấy ngàn trượng. Phía dưới người xem ra, nơi đây cùng mây trên trời hòa thành một thể. Sở dĩ. Thiên thượng biển, thực chí danh quy, Triệu Cô Độc nói, thiên hải lớn bao nhiêu? Triệu tinh thần quay đầu hỏi Lệnh Vô Tùng. Không nhỏ, chỉ sợ có hơn 100.000 bên trong phạm vi. Lệnh Vô Tùng trả lời, rộng rãi như vậy, muốn tìm tới năm đó Thái Tiên Vương Triệu Đình hậu nhân. Không dễ dàng, Triệu tinh thần nói, không nhất định, Lệnh Vô Tùng lại là lắc đầu. Lời này nói thế nào? Triệu tinh thần nhìn xem hắn hỏi, Thái Tiên Vương hậu nhân cùng chúng ta Lệnh gia lại không giống nhau. Chúng ta Lệnh gia là ẩn cư, mà Thái Tiên Vương năm đó thế lực cường đại. Sở dĩ, tiên triều diệt vong về sau liền trở về quê nhà. Ngày này biển chính là Triệu Đình quê nhà. Ở đây một bên, thế lực của bọn hắn còn là rất lớn. Chỉ bất quá, đoán chừng là vì tránh né Đông Thắng Ma Giáo. Sở dĩ. Cũng không có lộ ra quá nhiều phong mang. Mà Triệu Đình trước kia cũng tương đương thần bí. Triệu Đình tổ thượng tại mấy ngàn năm trước liền đem đến kinh thành. Tự nhiên, quê nhà sớm cho người ta quên. Cái này trên đời họ Triệu cũng không ít. Sở dĩ, cũng không có mấy người có thể đem Thiên Hải Triệu ra cùng năm đó Thái Tiên Vương liên hệ tới. Thiên Hải là cái thần bí địa phương. Đoán chừng là bởi vì trước kia cùng Thiên Tướng liên nguyên nhân. Sở dĩ, nơi này di lưu lại rất nhiều ẩn thế gia tộc, mà những này ẩn thế gia tộc năm đó đều cùng tiên giới tiên nhân có quan hệ. Hoặc là bọn hắn hậu đại, Lệnh Vô Tùng chính kể, mấy đạo cái bóng bừng bừng mà đến. Thế là nói, nhi tử ta, Hải Huyền, bọn hắn đến. Hải Huyền trước kia gặp phải cao nhân liền ở tại Thiên Hải. Sở dĩ, hắn đối với bên này rất quen thuộc. Chúa công muốn hiểu tình huống như thế nào? Trực tiếp hỏi hắn rõ ràng nhất. Phụ thân, lúc này, nơi xa bay tới một nhóm người. Dẫn đầu hỏa kỳ lân bên trên nhảy cái kế tiếp cao gầy nam tử. Nam tử màu tím áo choàng, mày rậm mắt to, oai hùng bất phàm, tiểu tử thối. Nhìn đem ngươi có thể. Lệnh Vô Tùng cười mắng một câu. Chỉ vào Triệu tinh thần nói. Hải Huyền mau tới đây bái kiến chúa công. Chúa công, Lệnh Hải Huyền lông mày nhướn lên, một mặt khiêu khích nhìn xem Triệu tinh thần nói, ta không rõ vì cái gì phụ thân ta sẽ xưng hô ngươi chúa công. Bất quá, muốn để ta Lệnh Hải Huyền cũng đi theo như xưng hô này. Trừ phi ngươi có thể đánh nằm sấp xuống ta, hồn tiểu tử, không được vô lễ, Lệnh Vô Tùng mặt đều biến sắc, đưa tay nghiêm khắc chỉ vào nhi tử mắng nói. Tiểu sư đệ giảng được lại không sai. Bằng cái gì gọi là hắn chúa công? Chính là tiểu sư đệ chịu. Ta Tây Môn không có kiếm, cũng không đáp ứng. Đứng bên cạnh một cái khí vũ hiên ngang nam tử. Trung niên lạnh lùng nói. Này người là Lệnh Hải Huyền nhị sư huynh. Đúng. Ta Khương Vũ Yên cũng không đáp ứng. Lúc này bổ lời nói chính là một cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Đại khái 20 tuổi tả hữu, lông mày nhỏ nhắn liễu mục, một thân đỏ tươi cầu váy, thanh xuân tịnh lệ, bá phụ, hắn mới bao nhiêu lớn, người sẽ không hồ đồ rồi đi, thế mà gọi hắn chúa công. Lệnh Vô Tùng chất nhi, Lệnh Lãng, một mặt bất mãn hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.